Chương 207, Tuấn Kiệt Phong Thái. Cuối cùng, có 1,326 người thông qua được thủ vòng tuyển lọc, toàn đều đứng tại Vấn Tâm Hồ trung tâm đảo hoang bên trên. Vòng thứ 2, tiến vào Vấn Tâm Lâu. Đạt được Lao Thực Đại Sư cùng Hư Hoài Đạo Trưởng chỉ thị về sau, Tu La Phủ Chu cao giọng tuyên bố. Vấn Tâm Lâu, tức là đảo hoang bên trên đứng sừng sững nhà nhỏ 3 tầng. Sau lầu còn có một đầu đường mòn, liên tiếp trúc chế trên nước sạn đạo. Sạn đạo cuối cùng, rõ ràng là nơi xa thấy ẩn hiện hình dáng anh Hiệp Sơn Chủ Phong. Nói cách khác, chỉ cần thông qua được Vấn Tâm Lâu khảo nghiệm, liền có thể thuận lợi tiến vào anh Hiệp Sơn. Cùng thủ vòng như thế, đám người căn cứ tu vi lần lượt tiến vào Vấn Tâm Lâu, mỗi lần 10 người. Thủ đi vào trước là cái kia 9 vị nạp khí tứ trọng Tuấn Kiệt cùng một vị nạp khí ngũ trọng Tuấn Kiệt. Không đến 10 hơi, có 3 người vội vàng chạy đến, mang trên mặt nồng đậm vẻ sợ hãi. Quỷ, cái kia trong lâu có quỷ. Một vị thanh niên tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt. 10 năm hơi thở về sau, lại có 4 người chạy ra. Còn lại 3 người, lại xuất hiện tại Vấn Tâm Lâu về sau sạn đạo bên trên, nhìn đám người một chút, lập tức cũng không quay đầu lại địa hướng anh Hiệp Sơn đi đến. Chỉ là một tòa lầu nhỏ, ta ngược lại muốn xem có cái gì mê hoặc. Vấn tâm, chẳng lẽ đối tâm linh khảo nghiệm đơn giản. Một đợt lại một đợt người đi vào, Tuấn Kiệt nhóm từng cái tự tin phi phàm, nhưng mà chân chính quá quan người lại không nhiều. Thạch Tiểu Nhạc thông qua quan sát phát hiện, cửa thứ hai xác suất thành công cùng tu vi cao thấp không có quan hệ gì. Có người chỉ có nạp khí ngũ trọng, lại mặt không đổi sắc địa quá quan. Có người là nạp khí lục trọng, không bao lâu liền vội vàng hấp tấp chạy ra, trạng cực chật vật. Nghĩ tới nghĩ lui, cửa này phải cùng tâm thần có quan hệ. Rất nhanh, đến phiên Thạch Tiểu Nhạc. Thú vị là, trong 10 người, vị kia con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi thình lình xuất hiện, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, vẫn không quên hướng hắn nhe răng một cười. 10 người cất bước đi vào. Hai chân đạp tại Vấn Tâm Lâu thủ tầng, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt đen kịt một màu, vang lên bên thai quỷ khóc sói gào, đao kiếm tiếng ma sát âm, cùng với trận trận gió lạnh, giống là có người giấu ở ngươi chung quanh, ý đồ bất chính. Rất nhiều người đều đã đoán được, một cửa ải này là tâm thần khảo nghiệm, cho nên vô ý thức liền không nhìn đây hết thảy, vận công đi về phía trước. Trong 10 người, đột nhiên có người bị đao chặt gãy mất cánh tay, máu tươi phun ra, sợ đến kêu to, vội vàng liều lĩnh cùng địch quân đấu. Kết quả địch nhân càng ngày càng nhiều, đao đao hướng hắn yếu hại chỗ chào hỏi. Người kia không chịu được ý sợ hãi, quay đầu liền chạy, trốn ra Vấn Tâm Lâu về sau, mới phát hiện tứ chi hoàn hảo không chút tổn hại. Dù là biết rõ là giả, nhưng ở xúc cảm vô cùng tình huống thật dưới, lại có bao nhiêu người có thể không nhìn tử vong sợ hãi một đạo tham thẳm âm thanh êm vang lên. Theo thời gian chuyển rời, lần lượt có 4 người bị đào thải. Vị kia con ngươi quỷ dị người trẻ tuổi, lại sớm leo lên tầng 2. Các ngươi tâm huyễn môn cái này vị đệ tử quả nhiên không đơn giản, luận đồng thuật, chính là này giới thứ nhất. Vấn Tâm Lâu 3 tầng, ngồi 2 vị lão giả, bên trái vị kia đang tại thi công lão giả mở miệng nói. Thân là Thanh Tuyết Châu nổi danh huyễn thuật đại cao thủ, có thế tại hắn bố trí huyễn cảnh bên trong như thế nhẹ nhàng như thường, trước mắt cũng chỉ có cái này một cái. Ha ha, Mặc Tà Phá Tinh sớm tại năm ngoái liền đạt đến đại thành, thật là ta tâm huyễn môn mấy chục năm vừa gặp thiên tài. Bên phải đến từ tâm huyễn môn trưởng lão cười nói. Đã đại thành bên trái lão giả kinh ngạc. Tâm huyễn môn mặc dù không phải Thanh Tuyết Châu đỉnh tiêm môn phái, lại là nhất lưu môn phái bên trong người nổi bật. Nhất là này môn thời đại tương truyền nhị lưu hạ phẩm đồng thuật phá tinh, càng là quỷ dị đáng sợ. Đều nói năm nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng hiện tại xem ra, lấy tiểu huyễn sư Mặc Tà đồng thuật tạo nghệ, xâm nhập trước 20 đều chưa hẳn không đùa. Bên trái lao giả còn muốn lên tiếng, đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện người thứ hai đi lên tầng thứ hai. Nói như thế nào đây, nếu như Mặc Tà là bởi vì trong tay nắm giữ phá tinh, cho nên có thể nhìn thấu hắn thi triển cấp tờ hờ tờ huyễn thuật. Như vậy giờ phút này lên lầu thiếu niên, thì để bên trái lao giả có chút nhìn không thấu. Cũng không phải đối phương cảnh giới quá cao, mà là đối phương khai thác phương thức thật đáng sợ. Không có vận công, không có thi triển đồng thuật, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp địa đi tới. Muốn chống cự huyễn thuật, chỉ có 2 loại phương thức, một loại là lấy đồng thuật, hoặc là huyễn thuật cứng đối cứng, một loại khác chính là dùng nội lực tăng cường tâm lý phòng ngự, lấy tâm thần đối kháng. Thạch Tiểu Nhạc tình huống, rõ ràng không phải cái trước, như vậy chỉ có thể là cái sau. Thế nhưng là lão giả khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào cường đại tâm thần, mới có thể làm vị này thiếu niên như thế thoải mái mà đối diện hắn chế tạo huyễn cảnh sâu không lường được. Trong nháy mắt, lão giả trong lòng hiện ra bốn chữ này. Đồng lão, ngươi thế nào tâm huyễn môn trưởng lão hỏi. Không có cái gì. Đồng lão suy nghĩ khẽ động, ẩn hạ thạch tiểu nhạc tình huống. Đều nói danh sư khó cầu, kỳ thật muốn tìm một cái hợp ý đồ đệ lại chỗ nào dễ dàng giống thạch tiểu nhạc loại này tâm thần cường đại người, trời sinh chính là vì tu tập huyễn thuật mà sinh. Đồng lão nhìn ra được, trên người đối phương cũng không huyễn thuật khí tức, có lẽ vẫn là chưa tạo hình mỹ ngọc. Cái này chờ lương tài, cũng không thể để tâm huyễn môn cho nhớ thương bên trên. Đắc ý một người, đồng lão ghi lại thạch tiểu nhạc bộ dáng, chuẩn bị chờ giải thi đấu sau khi kết thúc, tìm cơ hội cùng đối phương tiếp xúc một chút. Ngươi thế mà nhanh như vậy đi ra. Lăng thủy sạn đạo bên trên, Mạc Tà kinh nghi bất định xem lấy vẹn vẹn lạc hậu hắn mấy bước thạch tiểu nhạc. Ngươi vậy rất nhanh. Thạch tiểu nhạc nhàn nhạt đáp. Trên thực tế, tiến vào vấn tâm lâu bắt đầu, thạch tiểu nhạc liền phát giác được có người đang nhìn trộm, cho nên tận lực thả chậm bước chân, nếu không để hắn tự do phát huy, chỗ nào cờ ơn ở lâu như vậy, đã sớm nhẹ nhõm quá quan. Ngươi rất thú vị, ta đột nhiên bắt đầu mong đợi cùng ngươi giao thủ tình cảnh. Huyễn thuật cao thủ, bình thường trực giác đều so với thường nhân chuẩn, theo Mạc Tà, thạch tiểu nhạc hẳn là năm nay giải thi đấu bên trong ít có mấy thất hắc mã một trong. Thời gian đến xế chiều, vòng thứ 2 toàn bộ kết thúc. 1,326 người bên trong, có 723 người thuận lợi quá quan, xác suất thành công thế mà vượt qua năm thành. Thạch tiểu nhạc khẽ giật mình, hơi ngâm lại liền tỉnh ngộ lại. Là, hắn nhìn thấy đại bộ phận điểm là nạp khí ngũ trọng, nạp khí lục trọng tuấn kiệt khảo nghiệm, đương nhiên không thể lấy trước đó xác suất thành công, để phán đoán chỉnh thể xác suất thành công. Đều nói nạp khí thất trọng là một cái đường ranh giới, thân ở này cảnh giới tuổi trẻ tuấn kiệt, đã không chỉ là luyện võ tư chất ưu tú, mà là toàn phương vị ưu tú, tâm thần lớn mạnh một chút vậy không khó lý giải. Lập tức bắt đầu leo núi, nửa đường không được lẫn nhau đánh lén, chém giết. Trong vòng nửa canh giờ không thể đến đạt anh hiệp đỉnh núi người, coi là đào thải. Một thanh âm hợp thời vang lên. Ken cùng lúc đó, anh hiệp trên đỉnh, truyền đến một tiếng xa xăm mênh mông, phảng phất vô cùng vô tận tiếng chuông, đó là hiệp khí khai sơn chuông. Đám người cảm xúc bành trướng, không có chút gì do dự, từng cái vận khởi thân pháp, hướng 12,000 mét cao chủ phong đỉnh núi lao đi. Ha ha ha, Bạch Mô đi đầu một bước. Hơn 700 đạo thân ảnh bên trong, một người hai tay mở rộng, hình như đại ưng đi đầu nhảy ra, vút qua 10 cao 5 trượng, màu đen áo choa nở dê ở sau lưng hà nở hô hô rung động, thoáng qua biến mất. Là thượng giới thứ 13 tiểu ưng vương Bạch Triển Mi. Không ít người nhấn mày. Khinh công đối thực lực võ giả tăng phúc quá trọng yếu. Lần trước quần anh giải thi đấu, Bạch Triển Mi liền được ca tụng là nhất đối thủ khó dây dưa một trong, giới này chỉ sợ còn muốn càng kinh khủng. Bất kể là ai, lần này ai cũng đừng hòng cản ta đường. Quanh một khối cự thạch ngàn cân bị người lấy nhục quyền trực tiếp đánh nát, người kia dẫm lên đẩy trời đá vụn, đang lâm không trùng, từng bước mà lên, thấy rất nhiều người thần sắc sững sờ. Là thần quyền bang đại đệ tử Thiết Đảm thần quyền phương thần võ, thượng giới bài danh thứ 2, lần này tứ đại thiên vương một trong. Một chút người nhận ra người này thân phận, lớn tiếng kêu lên. Bởi vì năm nay tổng cộng có 4 người tu vi đạt đến nạp khí cửu trọng, cho nên một ít người hiểu chuyện, đem 4 người này xưng là tứ đại thiên vương, ngụ ý cao không thể chạm, thực lực có 102 quân anh. Một đạo bóng dáng như tơ đồng, giống như lá rụng, thừa phong thẳng lên, đủ không điểm bụi, không chỉ có tốc độ so tiểu ưng vương Bạch Triển Mi càng nhanh, tư thái càng là phiêu giật tuyệt luân, mỹ quan hào phóng. Phi hoa trục nguyệt diệp lưu sương, tứ đại thiên vương một trong, thượng giới bài danh thứ 5. Dưới đây tiếng kinh hô vang lên liên miên, lại không cách nào lệnh thiếu nữ quay đầu. Một bên khác, quần áo va chẳng vá đụp người trẻ tuổi hai chân như là thạch sùng hút tượng, thân thể cùng mặt đất song song, trực tiếp dẫm lên dốc đứng vách đá đi lên, bỏ rơi một đám lại một đám người. Khí ba trường Hà Lâm Cao Phi, tứ đại thiên vương một trong, thượng giới bài danh thứ 3. Rất nhiều người con ở đến không kịp tờ tiêu hóa, đột nhiên bị một cỗ cực kỳ đáng sợ, nhiếp người khí thế chỗ chấn phục. Tại cố khí thế này trước mặt, bọn hắn liền không dám thở mạnh một cái. Đó là một vị tóc dài tới eo, tuấn vi không so với tuổi trẻ người. Hắn tồn tại, phảng phất chính là vì thành vì trong mọi người, bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt hắn, đều hội ảm đạm phai mở, bị nó quang mang che giấu. Hung hiểm vách núi, tại dưới chân hắn như dày đất bằng, không có một tia chướng ngại. Nhận biết, không biết, tất cả mọi người đều có thể tùy tiện nói ra tên hắn. Lãnh diện Tu La Nguyên Tông, thượng giới xếp hàng thứ nhất, năm nay tứ đại thiên vương đứng đầu. Thật cương đại, ta cảm giác bốn người này thực lực, so tất cả chúng ta cao hơn một cái cấp bậc, không, là hai cái, ba cấp bậc. Một vị nạp khí thất trọng Tuấn Kiệt bở môi phát run. Đột phá cảnh giới tuổi tác càng nhỏ, chứng minh hắn tiềm lực càng lớn, cùng cảnh giới thực lực vậy hội càng mạnh. Nạp khí cửu trọng Tu Vi vốn liền đè ép tất cả mọi người một đầu, lại thêm tứ đại thiên vương bản thân thực lực, những người khác muốn khiêu chiến bọn hắn, đơn giản khó như lên trời. Rất nhiều người sinh ra ngưỡng mộ núi cao tâm tính, nhưng cũng có người âm thầm tụ lực. Cái gì tứ đại thiên vương, không có đánh qua, ai nào biết thắng bại. Đây là một vị người đeo đao kiếm nam tử, khí thế bên trong đã có kiếm lăng lệ, vậy có đao hùng hậu, tổ hợp lại liền cho người ta một loại thế không thể đỡ khí khái. Hắn là tám vị nạp khí bắt trọng Tuấn Kiệt một trong, đến từ Thanh Tuyết Châu bát đại môn phái bên trong song tuyệt cung, người xưng cuồng đao loạn kiếm, thượng giới bài danh thứ 18. Giống tiếng long ngâm đột nhiên vang, có người trèo đèo vượt núi, bên hông trường kiếm thoát ly vỏ kiếm một tấc có thừa, phát ra tuyệt thế hàn quang. Hắn là Thanh Tuyết Châu tứ đại thiếu niên kiếm khách một trong, Du Long kiếm khách Nhạc Thiên Lân. Khoảng cách Nhạc Thiên Lân cách đó không xa, một người ẩn mà không phát, tựa hồ liền không khí đều bị thân hình hắn kéo đến rất dài, bị vô tình địa cắt thành hai nửa. Thanh Tuyết Châu tứ đại thiếu niên kiếm khách một trong, đoạt mệnh khoái kiếm quan Độ Ly. Ánh mắt thu hồi, Thạch Tiểu Nhạc sinh ra cảm khái vô hạn, nhớ kỹ vừa mới xuyên qua lúc. Hắn liền từng tại Họa Kiếm phái nghe nói qua Nhạc Thiên Lân cùng Quan Độ Ly nghe đồn, nhoáng một cái 2 năm qua đi, mình đem cùng hắn nhóm cùng đài cạnh tranh. Trong lồng ngực hào tình vạn trượng, hai chân hơi điểm, Thạch Tiểu Nhạc hình ảnh như phong, thanh ảnh nhoáng một cái mà qua. Người này là ai thiên, thật là cao minh khinh công, rất nhiều người mặt mũi tràn đầy choáng váng, liền nhân ảnh đều không thấy rõ. Thờ la càng ngày càng mong đợi. Bị người siêu việt bên trong. Có một người áo trắng tóc trắng, trắng dày tấm lót trắng, thấy thế nhàn nhạt một người, chậm ung dung hành tẩu tại đám người hậu phương. Hắn là tứ đại thiếu niên kiếm khách bên trong Băng Tuyết kiếm khách Tuyết Trường Tình. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.